Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu, đổ xe còn khung, khí tức thần hồn của vi sư là thật nên tất nhiên là con chó nhỏ này sợ. Hơn nữa thủ ấn này là bùa giữ mạng ở tu chân giới đó biết không, lão già. Nghe chừng trường sinh ấn này rất nổi tiếng. Hình như phong vân thần khuyển rất e sợ trường sinh thần điện thì phải. Đó là thế lực gì vậy? Dương Bách Xuyên hỏi. Bình thường thôi, trường sinh ấn do vi sư sáng tạo ra, nhưng lại phát triển rực rỡ trong tay đại sư huynh của con. Thần điện trường sinh thần điện là tông môn do đại sư huynh của con sáng lập nên. Khá có địa vị ở tu chân giới. Giọng Vân Thiên Tà có vẻ tùy ý. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe ra ông rất tự đắc. Trời đất ơi, thì ra đại sư huynh của con ở tu chân giới đỉnh như vậy sao? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi. Tạm được, tên nhóc kia tu luyện khá chăm chỉ. Vân Thiên Tà hờ hững đáp lời. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã biết ký hiệu sư phụ vừa vẽ là do ông sáng tạo ra. Nhưng đại sư huynh tạo nên danh tiếng cho nó. Nhìn dáng vẻ của phong vân thần khuyển, có lẽ ở tu chân giới, trường sinh ấn và trường sinh thần điện khá lợi hại, đúng lúc này. Phong vân thần khuyển vừa cầu xin tha thứ vừa run rẩy quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Mà nói đúng ra là Vân Thiên Tà, trong đôi mắt chó xanh lét tràn đầy sợ hãi, trong mắt phong vân thần khuyển, chàng trai trước mặt. Hoặc là nói người ẩn trong cơ thể của chàng trai trước mặt chính là đại năng của trường sinh thần điện tông môn đứng đầu tu. Chân giới, và ký hiệu cổ xưa lơ lửng giữa không trung chính là bùa đòi mạng. Hắn tuyệt đối không dám chọc vào. Bởi vì phong vân thần khuyển biết chủ nhân của hắn. Tức là hoàng triều hiên viên cổ xưa mà thần bí ở tu chân giới cũng không dám chọc vào người của trường sinh thần điện. Trường sinh ấn uy chấn khắp tu chân giới. Không ai không biết, mấy nghìn năm trước, phong vân thần khuyển từng chứng kiến người của trường sinh thần điện phô bày uy lực khủng khiếp của trường sinh ấn. Vì vậy, mặc dù người đứng trước mặt hắn có lẽ chỉ là thần hồn đại năng chiếm thân thể thiếu niên. Nhưng phong vân thần khuyển không dám đánh cược. Hơn nữa, trưởng công chúa của hoàng tộc hiên viên chính là vợ của chủ nhân trường sinh thần điện. Tính ra thì hai nhà có quan hệ sâu sắc. Tộc phong vân thần khuyển là thánh thú bảo vệ hoàng triều hiên viên. Đời đời trung thành với gia tộc hiên viên. Khi biết đại năng trước mặt có quan hệ với trường sinh thần điện, hắn càng không dám lỗ mở áng. Phong vân thần khuyển quỳ trên đất nói. Phong vân dạ lang thánh thú bảo vệ của hoàng triều hiên viên xin tiền bối thứ lỗi, Vân Thiên Tà không hủy bỏ trường sinh ấn đã vẽ. Ông lạnh lùng hừ mũi, mi trốn khỏi gia tộc hiên viên sao, thần khuyển tự xưng là phong vân dạ lang vội vàng lắc đầu. Không phải không phải, 3.000 năm trước tôi nhận lệnh đến thế giới gốc điều tra thần mộ viên. Tộc phong vân thần khuyển chúng tôi đời đời là thánh thú bảo vệ của hoàng tộc hiên viên. Sao có thể phản bội, phong vân dạ lang vội vàng giải thích. Thần mộ viên, chuyện ra sao, mi nói rõ xem nào. Vân Thiên Tà hỏi, nghe đồn kỷ nguyên trước trên trái đất có đại kiếp của thần nhân. Các vị thần ngã xuống, sau đó tất cả đều bị chôn vùi trong một thế giới tên là thần mộ viên. Mà mấy thế lực tồn tại từ viễn cổ ở tu chân giới biết bí mật này. Ta nghe lệnh của Hoàng đế Hiên Viên đi điều tra tung tích của thần mộ viên. Nhưng không ngờ thế giới này lại có cao thủ bảo vệ. Đó là đám người do lão già chết tiệt Bạch Trường Mi cầm đầu. Cuối cùng ta và nghĩa huynh Ô Linh Giao Long bị bọn họ đuổi giết rồi lạc mất nhau. Ta bị trấn áp lần nữa. Lão già Bạch Trường Mi nói rằng để cho ta trấn giữ ở đây. Chỉ cần sau này không có ai thắng được ta và lấy đi hạt sen trong động Hắc Liên, thì ta có thể thoát khỏi vây khốn. Ta đã bị nhốt 3.000 năm ròng rã rồi. Hiện tại nghĩa huynh cũng đã chết. Ta rất muốn quay về tu chân giới. Cầu xin tiền bối ban ơn cứu ta ra ngoài. Phong Vân Dạ Lang vừa nói vừa lại, nhưng Vân Thiên Tà không dao động, tiếp tục hỏi, mi nói nơi này là thế giới gốc ư? Đúng vậy. Tiền bối cũng biết sao? Phong Vân Dạ Lang sửng sốt hỏi. Hỏi thưa, tu chân giới vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về thế giới gốc. Có điều không ngờ lại là nơi này. Gia tộc Hiên Viên biết kia đấy. Mi nói với lão phu là mi đã tra đến thần mộ viên. Vậy rốt cuộc trong thần mộ viên có gì? Vân Thiên Tà hỏi. Phong Vân Dạ Lang lắc đầu. Không có bất kỳ manh mối nào. Ta chỉ biết thần mộ viên ở thế giới gốc. Không tra được thần mộ viên nằm ở vị trí nào trên trái đất. Không có ai biết. Cách chương.